hoàng đế đang cùng hoàng phủ giác, thái tử đang phê duyệt tấu chương. Thái tử đem những tấu chương phê duyệt ngày hôm qua phần loại đưa lên, lại nói: "Phụ hoàng, có tấu chương phương Bắc võ tham tướng nói nhị ca ở nơi biên cảnh làm việc cần cù và thật thà, này có hiệu quả rõ ràng, hỏi ý nên để nhị ca hồi chiều hay không?" Tô Mạt nghe thấy trong lòng kích động, nhịn không được muốn tiến lên lắng nghe, nhưng lại sợ quá mức bại lộ, chỉ có thể cố nén. Hoàng đế nhìn hắn một cái: "Ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" Thái tử sắc mặt ngưng trọng: "Ngày đó hoàng phủ Cẩn bị hoàng thúc phụ trách thúc giục mau chóng lao tới biên gian, nói là biên quan có bão tuyết, có binh sĩ tác loạn, muốn hắn đi trấn áp, lại không chịu cho hắn quân tốt cùng tiền tài, chỉ từ đại doanh Tây Sơn điều mấy chục người đi theo, nhưng lại có hai tham tướng đi theo giám thị. Xem ra lần này lại thêm một lần phụ hoàng lợi dụng sự tàn bạo của nhị ca để đi dẹp loạn. Nhưng nghĩ đến nhiều bạo dân ở phía Bắc, hơn nữa đám người phòng giữ nơi đó lại thường cấu kết ức hiếp dân chúng, cho nên có bạo loạn cũng là chuyện thường. Hắn nhớ tới lời nói của ngoại công, nhân tiện: "Phụ hoàng, ý kiến của nhi thần, phía Bắc lạnh khủng khiếp, nhị ca nếu đã hoàn thành quân bệnh, đương nhiên để hắn hồi chiều." Không nghĩ tới thái tử sẽ vì hoàng phủ Cẩn cầu tình, Tô Mạt yên lặng cắn môi. Chẳng lẽ hắn biết loại tình cảm anh em như tay chân? Hoặc là có thể là có ý đồ khác hay không? Trong lúc nhất thời nghĩ không ra, Tô Mạt cũng vô tâm tư quản. Hoàng phủ Giác một bộ thần thái như có chút đăm chiêu, nhưng là hoàng đế không hỏi ý kiến hắn, hắn đầu cũng không thể ngẩng, chỉ có thể ra vẻ chuyên chú đang lật xem tấu chương trên tay mình. Xem ra tàm ca đột nhiên thông suốt, thế nhưng sẽ nhớ nhung loại tình cảm thủ túc này sao? Còn có thể giúp nhị ca cầu tình. Lúc trước sau khi lôi kéo nhị ca thất bại, hắn vẫn đều là thái độ đối địch, hiện tại làm sao có thể cầu tình? Hắn dùng mình, bức tự kia, Tống lão quốc công, Tô Mạt, chuỗi sự việc và người có liên quan này. Hoàng phủ Giác đột nhiên thấy có chút ngồi không yên, hắn mạnh quay đầu nhìn về phía Tô Mạt, đã thấy cô hơi cúi đầu, lộ ra chiếc gáy trắng ngần như tuyết, đường cong ôn nhu bởi vì sự khẩn trương của cô mà ngược lại càng thêm động lòng người. Hoàng đế nghe vậy không có tỏ thái độ, mà lại rút ra mấy cuốn tấu chương ném ở trước mặt thái tử. "Nhìn lại cái này." Thái tử rất nhanh lật xem một chút, kinh ngạc: "Đây là..." Trên tấu chương nói hoàng phủ Cẩn ở Thương Bắc hùng hãn lại kiêu căng, làm dụng thi hành khổ hình, ức hiếp dân chúng, ẩu đả mệnh quan triều đình, chiếm đoạt dân nữ, chiếm lấy thể thiếp của thủ bị Thương Bắc. "Đây, điều đó không có khả năng. Phụ hoàng, nhị ca tuy rằng tính tình lạnh nhạt, cũng tuyệt đối không phải là người như thế." Nói xong, hắn vén một bên áo bào, quỳ xuống: "Thỉnh phụ hoàng minh xét." Trong lúc nhất thời, không khí ngự thư phòng lại khẩn trương đến cực điểm. Tiền Cô Cô cùng Lưu Ngọc đứng ở tư thế duy trì thái độ ban đầu, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình dư thừa, ánh mắt nhìn ở chỗ viên gạch trên nền cách đó ba thước. Phía dưới thái giám cùng cung nữ hầu hạ, cái gì cũng không dám nói, một đám người thở cũng không dám thở mạnh. Ở ngự thư phòng, bởi vì tâm tình chủ tử khó chịu, không cẩn thận bị đám lửa bốc cháy phùn phụt tới mà chết oan không biết bao nhiêu người. Bọn họ có thể sống sót được thì phải đã luyện thành thép, đương nhiên hiểu được như thế nào là quan sát sắc mặt, xem thế lửa. Bên kia Tô Mạt vội muốn chết, rốt cuộc trên đó chửi bới hoàng phủ Cẩn cái gì? Tất nhiên không phải điều dễ nghe gì. Thật sự là... Hoàng phủ Giác nhìn cô một cái, đứng dậy tiến lên, cũng yên lặng quỳ xuống. Hoàng đế nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tô Mạt vẫy tay: "Mạt nhi, lại đây." Tô Mạt đi nhanh lên tiền, hoàng đế đem tấu chương kia đưa cho cô. Tô Mạt chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền xì cười. Nguyên bản bầu không khí ngự thư phòng khẩn trương lập tức tiêu tan vô hình. Hoàng đế ngừng mắt nhìn cô, thái tử cùng hoàng phủ Giác lại kinh ngạc ngửa đầu nhìn cô. Tô Mạt vội xin lỗi: "Bệ hạ, loại này biện đạt vu khống cũng quá cấp thấp đi."

Hắn một tay kéo cái gáy của cô, một tay vỗ về chơi đùa cái gáy cổ mềm mại, nhắn nhụi của cô. Quên hết thảy, chỉ muốn nụ hôn này càng sâu sâu. Hắn dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chà xoát trên cánh môi của cô. Ở lúc bởi vì ngứa ngáy đê mê mà muốn né tránh, liền bắt được cô, lập tức xâm nhập đi vào. Dây dưa cùng chiếc lưỡi bé nhỏ mềm mại kia hấp thụ sự ngọt ngào, tươi mát trong miệng. Hắn nhịn không được, muốn đòi lấy cô càng nhiều hơn, đem cô gắt gao áp tiến vào trong người. Nụ hôn lần đầu tiên, lần thứ hai của hắn đều cho cô rồi, lại giống như trời sinh ra đã hôn qua rất nhiều lần, liền thuần thục như vậy. Cô đối với hắn mà nói, thật giống như là một bảo bối thần kỳ có thể thăm dò, nhấp nháp từng chút một, mỗi một chút đều có hương vị bất đồng, mềm mại ngọt ngào, làm cho một người bị mắc bệnh sạch sẽ không thích bị người khác chạm nhẹ đến, như vậy cũng đối với cô mê đắm. Chỉ hận không thể đem cô một lần ăn sạch sẽ. Tô Mạt hai đời cộng lại cũng chỉ có chút ấy kinh nghiệm, bị hắn hôn đến xương cốt mềm nhũn, mất hết lý trí, hô hấp dồn dập, hơi thở gấp gáp. Đến cuối cùng, cô cảm thấy sắp hít thở không thông, không thể hô hấp. Tuy rằng tự mình biết nói rất nhiều tri thức, chỉ số thông minh rất cao, nhưng ở phương diện này, cô cảm thấy bản thân mình rất ngu ngốc. Ở thời điểm hắn không khống chế được, cô còn có thể dựa vào lý trí đến trấn an hắn. Nhưng hôm nay, hai người đều là tình ý nảy nở, chính cô cũng không biết tự mình trấn an chính mình như nào. Cô gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, cả người run rẩy đứng lên. Hoàng Phù Cẩn đột nhiên bừng tỉnh, rút lui khỏi môi cô, bối rối nói: "Mạt Nhi." Chỉ thấy hai má cô ửng hồng, hơi thở gấp gáp như là hô hấp không thông vậy, vội vàng đem cô ôm ra một chút để gió lạnh thổi lên trên mặt cô. Tô Mạt bừng kín mặt, thật sự là xấu hổ quá đi. Hoàng Phù Cẩn nhẹ nhàng mà liếm liếm môi, còn lưu lại hơi thở trong veo của cô. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô, hai má hắn cũng vừa hồng vừa nóng, còn có chút chân tay luống cuống. Dù sao cô cũng còn nhỏ như vậy. Hắn trong lòng mỗi ngày đều cảnh cáo bản thân phải đợi cô lớn lên, chờ cô lớn lên. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy cô vẫn là nhịn không được. "Mạt Nhi." Thanh âm hắn có chút khàn, đè nén. Lần này Tô Mạt ngay cả hai bên mang tai cũng đỏ lên rồi. Bọn họ cứ như vậy đứng ở trên ven một sườn đất ven đường, cũng không biết có người đi đường nhìn thấy hay không nữa. Thật sự là xấu hổ chết đi được. Cô vuốt hai má nóng bỏng, ấp úng: "Ta còn nhỏ như vậy." Cô đang tự trách, tuy rằng tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng thân thể dù sao vẫn còn nhỏ. Cô đã đói khát như vậy, tựa hồ có điểm rất không biết mắc cỡ, để cho Diệp lão nhân nói trúng rồi. Thật sự là... Cô nâng tay bưng kín mặt. Hoàng Phù Cẩn sắc mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngừng mắt nhìn cô, nâng lên hai má của cô. "Mạt Nhi, là ta rất già sao?" Tuy rằng 18-19 tuổi là đứa tuổi như hoa xuân mới nở, mặt trời mới mọc bình thường, nhưng so với bộ dáng mềm mại của cô mà nói, chỉ sợ hắn vẫn là rất già. Không thể cùng cô cùng nhau lớn lên, không thể làm cho cô cảm nhận được niềm thích thú chơi đùa của thanh mai trúc mã, không thể canh giữ ở bên người cô, làm bạn với cô. Đợi đến thời điểm đúng độ thanh xuân mỹ miều của cô, hắn lại đã thật sự già đi. Nghĩ đến điều đó, tâm hắn lập tức như bị tóm chặt. Nếu không phải cô so với nữ hài tử khác bất đồng, tâm tư nhạy bén thâm trầm một ít, lứa tuổi này chỉ sợ sẽ bị hành động khinh bạc như vậy của hắn hù chết mất. Cô chù miệng, liếc hắn. Cô đang ngại chính mình còn quá nhỏ, không thể đứng ở bên hắn. Hắn lại trách hắn già. Tuy rằng từ lúc quen biết hắn đã cách xa nhau 6-7 tuổi, nhưng may mắn là ở bên trong tâm hồn tuổi tác cô đã lớn. Kiếp trước, thời điểm chính mình nghịch ngợm, gây sự giống tên tiểu tử nghịch ngợm, tính cách cũng đơn thuần. 24-25 tuổi rồi, còn bị người ta nói là học cao trung, thật sự là tức giận. Mà Hoàng Phù Cẩn từ nhỏ đã lão luyện, bởi vì hoàn cảnh cuộc sống hay các mối quan hệ, tuổi tâm lý so với người bình thường ít nhất phải lớn hơn mấy tuổi.